Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, CS 130, Bùi Sâm tạm thời không biết Igo trong lòng suy nghĩ cái gì. Bất quá biến cường loại sự tình này, nếu có cơ hội nói, hẳn là sẽ không có người cự tuyệt đi. Hơn nữa, mặc dù là Bix khối Rubik không thúc giục hắn làm như vậy. Bùi Sâm cũng không nghĩ tùy ý vĩnh hằng chi môn như vậy nguy hiểm thế giới ăn mòn thế giới hiện thực. Ở thế giới hiện thực, Bùi Sâm có lẽ không có gì phá lệ thân mật người con trên đời. Nhưng tóm lại vẫn là có chút bạn bè thân thích. Hơn nữa, kia dù sao cũng là hắn quê nhà A, là hắn lớn lên địa phương. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới trở thành cái gì cứu vớt thế giới anh hùng. Nhưng tổng muốn thử tận hắn có khả năng. Đi làm một ít việc, từ Pháp Sư Hiệp Hội phản hồi, Igo cùng Sadin nói một chút Pháp Sư Hiệp Hội bên kia sự. Ta đã cùng Lâm Á nói tốt sẽ ở Pháp Sư Hiệp Hội bên kia thành lập một cái cùng Hồng Phong lâu đài. Bên này có thể tùy thời liên lạc ma pháp trận, hắn sẽ cho rằng ta ở Hồng Phong lâu đài bên này. Các ngươi không cần cùng hắn nói ta đi nơi nào, nếu có cái gì việc gấp, ta nói rồi. Các người có thể tìm trên lãnh địa những cái đó tấn chức đến cao cấp Bix tộc. Bọn họ có thể có biện pháp tìm được ta cùng Bùi Summer Seal, Sadin kinh ngạc mà nói. Pháp sư hiệp hội vị kia truyền kỳ pháp sư Lâm Á. Không sai, Sadin, ngoặc kép, cứ việc so dự định kế hoạch đã muộn một chút thời gian. Nhưng là Bùi Sâm vẫn là cảm thấy thực vừa lòng, hắn ở pháp sư hiệp hội bên kia thu hoạch không nhỏ. Trừ bỏ một ít cùng bí văn nhẫn không giống nhau sách ma pháp ở ngoài. Nhất làm hắn cao hứng chính là quả nhiên được đến hai căn thích hợp truyền kỳ pháp sư pháp trượng. Ma pháp sư tổ chức quả nhiên không giống nhau, không giống như là quang minh giáo hội. Trừ bỏ quang minh chi loại cùng vài món thích hợp thần quan tư tế dùng thần khí ở ngoài. Cơ hồ tất cả đều là tiền, tràn ngập hơi tiền vị. Ách, tuy rằng tiền cũng khá tốt, nhưng như là ma pháp sư pháp trưởng, đặc biệt là truyền kỳ pháp sư pháp trưởng, thật là có tiền đều rất khó mua được đồ vật. Lúc này đây đi, liền trực tiếp đi vĩnh hằng chi môn sao? Đúng vậy, Bùi Sâm cảm thấy đã không có gì hảo chuẩn bị. Hơn nữa Bix khối Rubik nói cho hắn, trong khoảng thời gian này đã tích góp đại lượng tín ngưỡng chi lực. Nguyên lai vĩnh hằng chi môn những cái đó thần linh cũng là giống nhau. Chỉ cần người thường nghĩ đến niệm đến đối này đó thần linh có sở cầu, là có thể cho bọn hắn tín ngưỡng chi lực. Nói ngắn gọn, cho dù là tin tưởng này đó thần linh tồn tại, cũng có thể tính ở bọn họ trên đầu. Lại nói tiếp nhưng thật ra rất đơn giản, trách không được mặc dù là không tính hai đại quốc chủ thần. Còn lại những cái đó thần linh cũng có thể hảo hảo tồn tại đi xuống. Mà sắp tới, người chơi mới nhóm chơi trò chơi luôn là tương đối tích cực. Nhưng thật ra kéo dài qua An Đế Quốc cùng Hạ Vương Triều Thương Minh cùng hiệu buôn ủy trị cấp. Bix khối Rubik lúc sau, mọi chuyện đều giao cho người chơi. Hoặc nhiều hoặc ít ra điểm vấn đề. May mắn vấn đề không lớn, ở có thể bổ cứu trong phạm vi. Trở lại vĩnh hằng chi môn, Igo trông về phía xa một tòa An Đế Quốc thành thị. Thành phố này ước chừng có lúc ban đầu toàn bộ Lano lãnh như vậy đại. Mà trong đó phồn vinh cùng sinh cơ là Igo ở Arak đại lục thượng rất ít nhìn thấy. Kubi đại đế là một vị tương đương anh minh quân chủ. Mà so với Arak đại lục thượng rời rạc lĩnh chủ chế. Thống nhất mà cường thịnh An Đế Quốc rõ ràng càng thêm ưu việt. Mỗi lần trở về bên này, ta đều sẽ càng ngày càng lý giải Le Sơ cách là Mơ Siêu, Bùi Sâm nói giỡn nói. Tên của hắn cùng An Đế Quốc còn rất xứng. Đúng vậy, Le Sơ muốn đại khái chính là An Đế Quốc như vậy. Nhưng nói thật, hắn quá sốt ruột, căn bản không có khả năng thành công, không chỉ là quá sốt ruột vấn đề, Igo thực minh bạch. Le Sơ vấn đề xuất từ nơi nào? Lĩnh chủ chế ở Arak đại lục sớm đã ăn sâu bén rễ. Hắn muốn hoàn toàn thay đổi điểm này, mặc dù là không nóng này, cũng rất khó làm được so với Le Sơ. Igo càng thanh tỉnh, cũng càng lý trí. An đế quốc thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng muốn Arak đại lục biến thành như vậy, không có một cái thỏa đáng thời cơ hòa hợp thích phương pháp. Căn bản không có khả năng làm được, như là Esmia vương quốc, những cái đó các quý tộc nắm giữ như vậy nhiều năm quyền lợi. Muốn làm cho bọn họ đem mấy thứ này giao ra đây cấp quốc vương. Chỉ làm được hưởng tài phú cùng địa vị hư danh quý tộc. Này cơ hồ là không có khả năng sự. Lesser như vậy cách làm, là cùng Arak đại lục thượng sở hữu có được lãnh địa các quý tộc là địch. Đương nhiên, có lẽ hắn đã sớm biết chính mình sẽ thất bại, Igo lại bỗng nhiên nói. Nhưng hắn vẫn là Lamersil, hắn miệng lưỡi chung hơi có chút châm chọc. Lesser luôn luôn như thế, là cái cao ngạo cố chấp tùy ý làm bậy ra hòa. Hắn làm việc tuy rằng không đến mức không suy xét hậu quả. Nhưng là chỉ cần là hắn muốn làm, hậu quả là tốt là xấu. Hắn kỳ thật là không thế nào để ý, nhưng hắn vẫn là thực để ý chính mình sinh tử đi. Bùi Sâm nói, bằng không cũng sẽ không như vậy hao hết tâm tư mà muốn thoát khỏi nguyên rùa. Hắn nếu đã sớm biết đến lời nói chẳng lẽ không rõ hậu quả sao? Hắn có lẽ sẽ bị chết thực mau thực thà mơ siêu, Igo chậm rãi nói. Có lẽ hắn cũng không phải sợ chết, chỉ là sợ bị chết không hề giá trị, nếu không phải nghĩ mọi cách tục mệnh. Lesser có lẽ sớm liền chết vào nguyền rủa tra tấn, liền giống như lúc trước Sophia vương hậu giống nhau. Sau đó, đại gia sẽ tiếc nuối với vị này tuổi trẻ quốc vương mất đi. Thực mau liền sẽ quên đi hắn, đem ánh mắt đặt ở tân quốc vương trên người. Lesser luôn luôn là cái bình tĩnh lại điên cuồng người. Igo kỳ thật cũng không phải thập phần hiểu biết hắn, bọn họ một bên nói lời nói, một bên bay nhanh mà hướng tới vĩnh hằng chi môn phương hướng tới gần. Bùi Sâm nhận thức nơi đó, thậm chí con thần phó cùng tiên đồ này hai cái chức nghiệp người chơi thường xuyên đều sẽ xuất nhập. Nơi này, lần này này hai cái chức nghiệp người chơi đều bị Bix khối Rubik tuyên bố kẻ phản bội hệ liệt nhiệm. Vụ chủ tuyến. Tiêu chuẩn thân tại tàu doanh tâm tại Hán. Mặt ngoài bọn họ bởi vì tư chất ưu việt sẽ bị những cái đó thần linh nhìn chúng. Nhập môn này hai cái rất có thần côn sắc thái chức nghiệp. Đồng thời bọn họ bản thân cũng không tín ngưỡng này đó thần linh. Này đối với các người chơi tới nói thực thích hợp. Xa so làm cho bọn họ chân chính tín ngưỡng này đó thần linh muốn thích hợp. Nói giỡn. Trải qua quá tin tức đại nổ mạnh lễ sửa tội các người chơi bằng không tựa như quốc nội người chơi. Như vậy đại bộ phận đều là thuyết vô thần giả, mặc dù là nước ngoài có chính mình tín ngưỡng các người chơi. Cũng sẽ không duyên cớ đi tín ngưỡng trong một trò chơi thần linh. Liền cùng nguyên bản thời gian tuyến tượng Arak đại lục mục sư người chơi đặc biệt thiếu một đạo lý. Này đó người chơi có thể trở thành thần phó cùng tiên đồ. Làm ra một bộ tín đồ bộ dáng, nhưng muốn cho bọn họ chân chính tín ngưỡng này đó thần linh vậy quá làm khó người khác. Thực hiển nhiên, so với Quang Minh giáo hội, vĩnh hằng chi môn thần linh nhóm vốn dĩ cũng không quá để ý bọn họ thành kính không thành kính. Cũng không yêu cầu chính mình môn hạ đều là cuồng tín đồ. Càng chủ yếu chính là, này đó thần linh yêu cầu một ít người tới giúp bọn hắn làm việc. Vạn nhất muốn cho bọn họ đi làm một ít không như vậy phù hợp thần linh thân phận sự. Cuồng tín đồ quá dễ dàng tín ngưỡng sụp đổ, không như vậy thành kính. Chúng ta ngươi tình ta nguyện ngươi giúp ta làm việc ta dạy cho ngươi thần thuật dường như ích lợi. Trao đổi, không cũng thực hảo sao. Mọi người đều hiện thực điểm nhi. Các ngươi là hiểu hiện thực người. Ta cũng là thực hiện thực thân. Liền rất thích hợp. Bùi Sâm cùng Igo tới rồi vĩnh hằng chi môn phụ cận. Liền nhìn đến có mấy cái người chơi ở cách đó không xa rừng rậm đánh quái thăng cấp. Bọn họ đều là thần phó cùng tiên đồ này hai cái chức nghiệp người chơi. Thường xuyên những cái đó thần linh sẽ nhàm chán mà cho bọn hắn bố trí một ít hàng ngày rèn luyện. Nhiệm vụ, yêu cầu bọn họ đến rừng rậm đi săn giết bắt giữ một ít ma thú. Hoặc là ngắt lấy thần linh nhóm lại ở trong rừng rậm đặc thù thực vật. Gì, kia không phải Igo cùng Bùi Sâm sao? Làm thường xuyên dạo diễn đàn các người chơi. rất ít có không quen biết này hay cái nổi danh NPC. So với mặt khác NPC, hai vị này thật sự là nhập kính suất quá cao. Cũng là hiện tại người chơi quần thể người trong khí tối cao NPC. Các người chơi cho nhau trao đổi ánh mắt, không biết rớt bọn họ chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Bùi Sâm chỉ là nhìn những cái đó người chơi liếc mắt một cái. Liền đem tầm mắt chuyển hướng về phía trước mặt này nói thật lớn nguy nga môn hộ. Nơi này chính là Vĩnh Hằng Chi Môn. Igo ngẩng đầu nhìn về phía trên. Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Vĩnh Hằng Chi Môn thời điểm Tổng hội cảm thấy có chút chấn động. Cao cao bậc thang đi, không đếm được có bao nhiêu giai. Này trống rỗng huyền phù bậc thang mỗi nhất giai đều oánh bạch như ngọc. Bên cạnh cùng bậc thang phía trên có kim sắc hoa văn. Tựa hồ khắc họa chính là từng đóa tam cánh hoa. Hoa văn tóm tắt đường cong lại rất viên dung như ý. Rất có một ít thần thánh hương vị. Tại đây treo không bậc thang cuối, có một phiến môn, một phiến màu đen mang theo vài phần cổ xưa đại môn. Trên cửa không còn văn dạng, chính là nặng nề hắc, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng mà, này phiến môn rất lớn, lớn đến mặc dù là bọn họ đứng ở chỗ này, khoảng cách kia phiến môn rất xa, cũng có thể phát giác kia phiến môn đại đến thái quá. Này, chính là Vĩnh Hằng Chi Môn. Bên cạnh các người chơi nhìn đến Bùi Sâm cùng Igo ở quan sát kia phiến Vĩnh Hằng Chi Môn. Không cấm có chút kinh ngạc, không phải đâu, bọn họ muốn đi đẩy ra kia phiến môn sao? Ngoà kép, sẽ không như vậy điếu đi, nghe nói đẩy ra kia phiến môn. Là có thể trở thành tân thần linh, thế giới này giống như đã có hơn 1.000 năm không có xuất. Hiện tân thần linh, thành thần nơi nào là dễ dàng như vậy? Hơn nữa này hai cái NPC cũng không phải thế giới này người đi. Vì cái gì muốn trở thành thế giới này thần? Nói được có đạo lý. Nói không chừng bọn họ chỉ là tới tìm cái nào thần đâu. Cái này suy đoán đáng tin cậy. Chúng ta muốn hay không tiến lên đi hỏi một chút. Nói không chừng có thể kích phát đặc thù nhiệm vụ đâu. Nghe nói Bùi Sâm bên kia cấp nhiệm vụ vẫn là rất hào phóng, liền ở không lâu trước đây Pháp Sư. Hiệp hội kia hai may mắn người chơi chung giải thưởng lớn sự còn gần ngay trước mắt đâu. Làm cùng thần linh có quan hệ chức nghiệp người chơi, bọn họ đã phát hiện chính mình cũng không sẽ so mặt khác chức nghiệp người chơi càng cường. Này đó thần đều giảo hoạt thật sự, dạy cho bọn họ đều là một ít hoa hòe loè loẹt hàng thông thường sắc. Thậm chí bởi vì kỹ năng quá nhiều, bọn họ ở PK thời điểm thường xuyên so người chơi khác còn đồ ăn. Bất quá, bọn họ phải về Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong cánh cửa nói. Là thực phương tiện, cũng không cần đi đẩy ra kia phiến khủng bố màu đen đại môn. Những cái đó thần linh cho bọn hắn khai chuyên dụng thông đạo. Xuất nhập đều thực phương tiện. Đương nhiên, thông qua phương thức này đến Vĩnh Hằng Chi Môn phía sau cửa. Bọn họ hạn chế là rất lớn. Chỉ cần tiến vào thần quốc, bọn họ lực lượng liền sẽ bị hạn chế. Hơn nữa có rất nhiều địa phương không thể đi. Này còn chưa tính, nhất thảm chính là quy củ quá nhiều. Bọn họ xa không có mặt khác chức nghiệp người chơi tới tự do. Cố tình nhiệm vụ khen thưởng cũng không phong phú. Khiến cho này hai cái chức nghiệp người chơi không chỉ có đồ ăn, còn nghèo, cũng bởi vậy, bọn họ phá lệ thèm nhỏ dãi đặc thù nhiệm vụ, hy vọng thò lại gần Bùi Sâm có thể cho mặt mũi ném mấy cái khen thưởng hơi chút phong phú điểm. Nhiệm vụ cho bọn hắn, nhưng mà, không chờ bọn họ chạy tới, liền nhìn đến Bùi Sâm cùng Igo hai người mười ngón dao nắm, dẫm lên bạch ngọc bậc thang, ngoạ tào. Bọn họ thật là hướng về phía kia phiến môn đi. Mặc dù là thần linh khách nhân, cũng không cần thiết đi Vĩnh Hằng Chi Môn con đường này. Ta thiên, này hai cái NPC thật sự muốn đi đẩy ra kia phiến môn sao? Đẩy ra Vĩnh Hằng Chi Môn, là có thể trở thành thần linh. Ta đi, nhiệm vụ này không nhận được. Ta là bị hoảng sợ à, ta chỉ muốn biết nếu Bùi Sâm cùng Igo thành thần linh. Ta có thể chuyển tới bọn họ môn hạ đi sao? Mẹ nó ta đi theo vị kia thần bội thu còn được mùa đâu? Không bằng kêu moi thần toán. đừng nói thần, ta liền chưa thấy qua như vậy mọi người. Thật sự mau nhịn không nổi nữa, huynh đệ ta hiểu ngươi. Ta cũng mau nhịn không được, ta cùng vị kia là cái gì giả tổ. Má ơi, không chỉ có moi còn đồ ăn. Thần linh yếu nhất không gì sánh nổi, Bùi Sâm cùng Igo xem như chúng ta người chơi người một nhà. Nếu bọn họ thành thần, là chuyện tốt à, các người chơi lạc quan mà thảo luận, bay nhanh đem chuyện này phát thượng diễn đàn. Nhưng mà làm bọn hắn không tưởng được chính là, thảo luận nhiệt điểm hướng tới một cái khác phương hướng chạy xa. Ách, bọn họ cư nhiên 10 ngón dao nắm, 10 ngón dao nắm, ta thiên này nói không có cơ tình ta cũng không tin. Thật sự, bình thường nam nhân chi gian kề vai sát cánh có thể. Nhưng đừng nói 10 ngón dao nắm, liền dắt tay cũng sẽ quái quái, cho nên, thiếu gia cùng quản gia là thật sự. Ô ô ô ô, ta rốt cuộc khái đến thật sự. Cơ tình tràn đầy, chật chật chật, đem video ngắn phát thượng diễn đàn muốn thảo luận một đợt bọn họ có phải hay không muốn thành. Thần, người chơi đầy mặt dấu chấm hỏi. Này, chạy đề đi thân nhóm. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-26-17. 16. 28 đến 2019 trừ 11 đến 27-23. 03, 45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Gia hòa tiễn tiểu thiên sứ, ăn không đủ no, mộ giao, tiểu đình xem cá một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, bạch đinh ăn sáng. Về sau hai cái, thạch trái cây tím, 35.735.580. Bằng điểu, hàn lộ, lười, sonic, ba thiên thiên, trời xanh, SSS, tam thất bảo bảo, đèn, tiêu ta quất tòa đi, nhạc đường ruộng, chấm hảo manh, một phân thu, 27.011.921. Dimiter, mãn viên điên miêu quan không được. Azer Ni Tư Thần Phong, 3.748.509. Chớ có hỏi đường về, 5.1 đậu đậu một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Kha Manh Manh 716 bình, Khe Khe 308 bình, N159 bình, Dimiter, Ren 383.150 bình, Vương Ngọc Hàm 105 bình, Nhất Bách, một khác loại đại đa số, Đêm Diều 90 bình, Á Phi 80 bình, Chi Bác, Mạc Sĩ Duy Y 77 bình, Chật, Cặn Bã 70 bình, Tông Mộc Lấy Nguyên 67 bình, Ta Mèo Con, Nguyệt Lạc 60 bình, Hạ Mục 57 bình, Sẽ Phi Con Thỏ, Ngọc Hạc Lam Điền, Thương Chuột, ABCDE, Gặm Bánh Mì Hùng, Vũ Nạc, Mà Trà Vị Kem, Lạc Lạc là chỉ miêu tương đương. Tiêu ta quất tòa đi 50 bình, A Huân 49 bình, Phượng Hoàng Mộc 45 bình, Tác Thượng Giang Nam 43 bình, Yêu Nhất Bùn Ốc, từ trước có chỉ Tiểu Hoa La cùng Tiểu Mị, Lạc Nguyệt Lưu Anh, Nhiếp Vân Lộ 40 bình, Hạ Đăng có từ 35 bình, Hứa Hứa 34 bình, Y Mạn 32 bình, Người Đào, 060000, Mộc Nghiệp, Tương Tư Giao cho ai, Vân Thủy. 000, Quan Ải Tuyết, rảnh rỗi không có việc gì. 5.1 đậu đậu 30 bình, Tiêu Kim Khách 25 bình, Làng Trước Sâm cùng Lâm Trưởng Ga, Tuen Ticket, quả nhiên ngốc. Thời gian chảy ngược, Đại Mà Cô Yên, Đại Giã Thái Thái cải trắng đồ ăn, có loại béo, kêu mụ mụ xem ta béo, lông xù xù miêu tử, xuẩn xuẩn tiểu quyển mau, đừng thêm đường, độ eo eo 20 bình. Cầm Ngự Tĩnh 19 bình, Khảo Thí Toàn Quá 18 bình, Quốc Dân Nấm 15 bình, Quỷ Xúc Công, Men Gốm Hạ Màu, Kiếp Sai Lần, Có Phỉ Quân Tử, Trung Thần Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc, Nhàn Nhạt Dược Hương, Du, Thanh Y, Chẫm Hảo Manh, Nếu Chi Biết, Đậu Đậu, Tây Nhã Lam, Lôi Điện Pháp Vương Tesla, Đêm An, Thủy Trạm Giang Đồ, Mạnh Nhất Ngự Thủ, Tiết Tháo Không Có, Biến Trùy. Không Trung Tường Vi, May, Động Đình, Lưu Hạ An, Thanh Nham Chi Thượng Hạnh, Cá Chép Đỏ cùng Lục Cá Chép cùng Cẩm Lý, kéo dài từ, 29.211.886. Bạch Đinh ăn sáng, Mẫn mà hiếu học mới là lạ. 9 sinh, quả mơ thanh 10 bình, rảo 8 bình, quản lý, vui sướng kéo dài băng. Cẩm lý du a du 7 bình, trường an lấy ninh, dịu dàng, thanh ngôn quân, đầy ly 952. Bồ câu tay huấn luyện trung tâm 6 bình, nhuộm đẫm, một chuỗi đường hồ lô, bờ biển đậu quả, quả cam vũ, dư lâm lâm, 0.0, mông tập, hoa hoa 5 bình, hồng nhung tơ 4 bình, không yêu ăn bí đỏ tương 3 bình, tình yểu 0002, tiền tiểu băng, tổng tập lãng mạn 2 bình, hình người tự đi cá mặn, tích, mạn phạn, tiểu ái, không trung phong chi vương, độc la đáng yêu nhất, trung ly ly ly ly ly ly. Nora 21, mùa hè dưa hấu hạt nhi, gia tạp Pikachu, tử thư trung ngạn, sao chép cả đời hắc, chén rượu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.